Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 506. Lần thứ hai chạm tay, 30.000 đầu hồng mông tử khí là khái niệm gì? Dù sao Thẩm Long không có, trong đầu cũng không có khái niệm đó, hắn giả ngây giả dại, nhưng là Thiên Nhất Đạo Tôn không nguyện ý. Trực tiếp đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần, Thẩm Long mới biết được, xem ra là Trường Kỳ thu mua Thông Thiên Vị Diện hàng hóa cái kia thương gia. Hiện tại bắt đầu ép giá, Thẩm Long nghe từ đầu đến cuối, lập tức hỏi, đạo huynh, chúng ta bây giờ vội vã trở về sao? Thiên Nhất Đạo Tôn nghi ngờ hỏi, làm gì hỏi cái này? Thẩm Long mang trên mặt cười khổ nói, vốn là vậy hỏi ngươi. Nhìn khi nào trở về, bất quá bây giờ xem ra, chuyện của các ngươi còn không có làm xong, đã hỏi ta đương nhiên muốn nhiều phương diện cân nhắc. Thẩm Long người suy tư, Thiên Nhất Đạo Tôn lời nói, lại sẽ cũng sẽ không, thời gian ngắn không có vấn đề, ta nói là, 100 triệu năm bên trong, cũng có thể cho phép, ngươi nói đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn Thiên Nhất Đạo Tôn, mang trên mặt kinh ngạc. Hắn thế nhưng là biết, lần trước Nhất Đao Đạo Tôn thế nhưng là chỉ cho phép 100 năm. Đây là tối đa, mà Nhất Đao Đạo Tôn trên thực tế là chuẩn bị 10 vạn năm. Thế nhưng là cuối cùng chỉ là ở 30.000 năm liền phải trở về. Đương nhiên, lần kia giao dịch số định mức rất nhỏ, so sánh tới nói. Thẩm Long cười một tiếng, lập tức nói, ta tại Hồng Liên Vị Diện, nhận biết một vị đạo chủ cấp bậc tồn tại. Hắn là tài đạo đại năng, ngay tại trước đây không lâu, hỏng mất cái này vực ngoại hành lang thị trường. Thẩm Long một câu, tựa như một viên quả bom nặng ký, lệnh tại làm sôi trào. Thiên Nhất Đạo Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, Thẩm Long cảm giác được một cỗ áp bách chi lực. Thẩm Long bất đắc dĩ, lập tức nói, đương nhiên, lúc ấy Tiểu Đinh đương vậy tham dự, bất quá là chơi một chút ra tay hỏa kế, chấm ngoặc kép, trách không được những tên kia gặp chúng ta làm thịt ác như vậy. Nguyên lai kẻ cầm đầu tại ngươi nơi này, Tiểu Kim Cương trong nháy mắt, giác ngộ, chỉ vào Thẩm Long gào thét, bất quá bị một cái hồ lô rượu cho nện ở sau gáy. Ai nện ta, Tiểu Kim Cương, làm phiền ngươi có thể hay không nghe lời a? Trọng điểm là vực ngoại hành lang thị trường hỏng mất. Vị kia nữ đội trưởng, liếc mắt, tức giận quát, chẳng lẽ không phải hắn hại chúng ta bị khinh bỉ sao? Tiểu Kim Cương toàn cơ bắp, Thẩm Long nghe đều có chút im lặng, mà hồ lô rượu kia lão giả nhìn chằm chằm nghèo hèn mũi. Đối với Thẩm Long cười nói, đừng để ý đến hắn, gia hỏa này đầu óc không dùng được, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái, hắn làm sao có thể tu thành đạo tôn, thật sự là lão thiên đuôi mù, bất quá mặc dù tu vi thấp nhất, thế nhưng là gia hỏa này cận chiến thực lực rất mạnh, chiến đấu vậy điên cuồng, rất tốt khiên thịt. Một vị khác tiến lên, vỗ vỗ Tiểu Kim Cương cơ bắp, cười ha ha. Thiên Nhất Đạo Tôn khoát tay một cái nói, đừng làm rộn, nghe Hạo Thiên nói xong. Hạo Thiên, ngươi nói cái kia tài đạo đại năng, ngay tại Hồng Liên Vị Diện. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, không sai, ta có được xác thực địa điểm, có thể tìm được, còn có, ta hiện tại liền có thể luyện tập, xem hắn phải chăng có thể ăn được. Thiên Nhất Đạo Tôn suy tư. Hắn biết Hồng Liên Vị Diện nơi này, bất quá ở nơi đó, Thông Thiên Vị Diện không có chút nào căn cơ, đối với Hồng Liên hiểu rõ, không đủ sung túc, bất quá cuối cùng, vẫn như cũ gật gật đầu, đồng thời cho Thẩm Long một bản ngọc sách, trịnh trọng giao cho Thẩm Long trong tay nói, nhớ kỹ, trong này, là chúng ta muốn đồ đã bán đi, đằng sau là chúng ta muốn mua đi đồ vật. Hỏi một chút nhìn, có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của chúng ta? Nếu là có thể, chúng ta lập tức liền đi qua. mà lúc này tại hư vân vị diện bên trong, đem con ruột đánh vào phong vân động bên trong cô đơn. Đã hòa tan hư vân đạo chủ, lúc này nghe được nhận lấy 5 cái đạo tôn cấp bậc tài đạo đại năng đến đây tấu sự tình. 5 cái đạo tôn cường giả, từng cái mang trên mặt dáng tươi cười, bắt đầu đem hồng hoang vũ trụ một đám người lai lịch nói rõ ràng. Sau đó nói thiên nhất đạo tôn bọn hắn mang tới hàng hóa, còn có đè xuống giá cả vân vân. Cuối cùng tại hư vân vị diện không kiên nhẫn phía dưới, bọn hắn ho một tiếng, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, nếu là cái này một đơn chúng ta thành công, như vậy chúng ta sẽ từ trong lấy đi dư thừa 2 thành lợi nhuận, tương đương hồng mông tử khí, tổng cộng là 8 triệu đầu. Chấm ngoặc kép, cái số này nói ra được trong nháy mắt, hư vân vị diện đạo chủ, từ trên ghế ngồi dậy, kinh hãi hỏi, cái gì, nhiều ít, mấy vị tài đạo đại năng trong mắt mang theo đắc ý. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói, cái này còn vẻn vẹn chỉ là cái này 2 thành chênh lệch giá. Còn có mặt khác một ít lợi nhuận, bọn hắn sẽ còn từ trong tay chúng ta mua đi đồ vật. Thứ nhất một lần, chúng ta có thể đạt được hơn 10 triệu đầu hồng mông tử khí thu nhập. Chấm ngoặc kép, hư vân đạo chủ đều có chút lâng lâng. Bất quá lúc này Thẩm Long đã luyện tập vượng tài đạo chủ, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Hơn nữa thúc giục Thẩm Long lập tức đi tới. Thẩm Long mang theo thiên nhất đạo tôn bọn hắn, khống chế người quân đoàn vậy bắt đầu đi. Ngay tại hư vân đạo chủ ý dâm thời điểm, cửa truyền tới một tin tức, là tìm kiếm mấy vị tài đạo đại năng. Ngay tại tư tưởng vĩ đại bản thiết kế mấy vị tài đạo đại năng, nơi nào có trống rỗng, bọn hắn còn muốn tại vị này hư vân đạo chủ trước mặt biểu hiện đâu. Cuối cùng làm trễ nải canh giờ, để Thẩm Long một đám người đi xa. Hư vân đạo chủ nhìn xem nói miệng đắng lưỡi khô, thiên ngoại phi tiên 5 người, hợp lý tổng kết một chút, mặc dù tương đối chúng ta tổn thất hạt cát trong sa mạc, nhưng là đã là một cái điểm tốt. Câu nói này, trong nháy mắt để mấy vị tài đạo đạo tôn trên mặt đổ mồ hôi. Bọn hắn thế nhưng là biết, năm đó vực ngoại hành lang thị trường sụp đổ, cũng là bởi vì mấy người bọn hắn không có chiếu khán tốt. Chủ yếu trách nhiệm mặc dù tại cùng vị diện bên trong không có đạo chủ cấp bậc tài đạo đạo chủ, nhưng là bọn hắn khó từ tội lỗi. Hư vân đạo chủ lần này gõ, có thể nói là vừa lúc ở ý tưởng bên trên, lập tức vẻ mặt ôn hòa nói ra, mấy vị đạo hữu vẫn là đi xuống trước đi, sau này có loại chuyện này, cũng phải cấp bản tôn báo cáo, biết không? Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép. Mấy vị đạo tôn vội vàng gật đầu, trên mặt một lần nữa treo dáng tươi cười. Thế nhưng là ngay tại cửa ra vào, mấy vị lòng như lửa đốt đế tôn đã sớm xông tới, cáo chi một cái phi thường tin tức xấu. Mấy vị đại nhân, cái kia, bọn hắn đã đi. Đi rồi? Cái gì đi rồi? Ngạc nhiên, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nói cho các ngươi bao nhiêu lần, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, đại nhân, mấy cái kia mang theo số lớn hỗn độn thú tài liệu người, tăng thêm cái kia quân đoàn, tất cả đều đi, không cùng chúng ta giao dịch. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lập tức 5 cái đảo tôn dơ chân yêu a, đại hống đại khiếu quát, loại chuyện này, vì sao không nói sớm? Chúng ta nói, thế nhưng là các ngươi cầu kiến đạo chủ, căn bản không có đáp lại. Mấy vị đạo tôn trong nháy mắt liền muốn choáng. Bọn hắn quát, đi, thời gian bao lâu, còn không mau truy. Những đế tôn đó cười khổ nói, chúng ta đi theo đâu? Bất quá bọn hắn tu vi rất cao, chúng ta căn bản là không phát hiện được tung tích của bọn hắn, căn bản đuổi không kịp, cho nên mới trở về bẩm báo. Mà là 5 cái đạo tôn, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo hoảng sợ, lập tức quát, nhanh, chúng ta đi cầu kiến đạo chủ. Hư vân đạo chủ. mấy vị lòng như lửa đốt xông đi lên cầu kiến, lần nữa gõ mở cửa cung. Hư Vân đạo chủ tâm tình không tệ, nhìn thấy mấy vị đạo tôn lần nữa cùng nhau mà đến. Mặc dù không thích mấy tên này, nhưng là không thể phủ nhận, mấy tên này đích thật là rất biết kiếm tiền. Làm sao, mấy vị đạo hữu lại có làm ăn lớn? Mấy vị kia đạo tôn trên mặt đổ mồ hôi. Đột nhiên một cái đạo tôn nói ra, đạo chủ đại nhân, mau mau ngăn cản, vừa vặn đám kia mua bán hỗn độn thú tài liệu ra hỏa. Đã đi, chúng ta không có phát hiện tung tích. Nếu là bỏ qua, chúng ta sẽ phải tổn thất 10 triệu hồng mông tử khí. Chấm ngoặc kép, Hư Vân đạo chủ mang trên mặt xanh xám, nhíu mày một cái, lập tức nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Năm cái đạo tôn không dám làm ẩu, cúi đầu không nói. Đột nhiên, Hư Vân đạo chủ trên mặt vui mừng, hai mắt hào phóng ánh sáng, đưa tay xuyên thấu hư không, nghĩ hỗn độn bên trong vớt. Mấy vị tài đạo đạo tôn cũng là đầy cõi lòng hy vọng. Thế nhưng là đột nhiên một trận kêu rên, Hư Vân đạo chủ sắc mặt tái nhợt, lập tức nhắm mắt lại. Hắn cái tay kia đang run rẩy, nương theo lấy sau đó một thanh âm truyền đến, lần thứ hai, đạo hữu có chừng có mực. Trong nháy mắt, Hư Vân đạo chủ giận mắt cuồng trợn, trong mắt mang theo khát máu ánh sáng, có thể lập tức lại có chút kiêng kỵ nhìn xem hỗn độn. Hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đi xuống đi, sau này đừng nhắc lại. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là tựa như lạc ấn tại bọn họ nói tâm phía trên. Phàm là nghe được câu này, đều là trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, sau đó một ngụm máu nôn dưới, tái nhợt nghiêm mặt sắc đào tẩu. Đợi đến bọn hắn đi, Hư Vân đạo chủ đột nhiên một ngụm hiến máu phun ra, cái tay kia run rẩy, đem máu xóa đi, sau đó nói trận bên trong bộc phát giống như dã thú gào thét, mà rời xa hư vân vị diện suối phun vườn hoa bên trong. Lần nữa nhiều một đầu cánh tay, Thẩm Long khóe miệng co giật, nói, cái này hai đầu cánh tay, tựa như là cùng là một người a. Thiên Nhất đạo tôn mỉm cười gật gật đầu, nói, không có cách, khoảng cách hư vân vị diện quá xa, mà tên kia tự nhiên khinh thường. Hừ, Thiên Nhất đạo tôn bên người thư sinh, nhìn xem đầu kia cánh tay, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Trong lòng của hắn, bình thường đạo chủ mặt hàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Nhất đạo tôn. Đúng rồi, Hạo Thiên, cánh tay này ngươi cần sao? Vậy giao cho ngươi đi. Thẩm Long lắc đầu nói, từ bỏ, một đầu là đủ rồi, nhiều không dùng, hiện tại đã quân đoàn đều tại, không bằng liền đưa cho mọi người tấn thăng tu vi, dù sao hiện tại không cần, cũng muốn lãng phí. Thiên Nhất đạo tôn gật gật đầu, chỉ tay một cái, trong nháy mắt đầu kia cánh tay bị điểm phát nổ, về sau một cái con suối sông trên cánh tay mọc lên. Về sau đủ loại huyền diệu phù triện, bị con suối phân giải, hóa thành từng đạo đạo ngân, mà sau đó hóa thành một vạn đạo, chảy vào trong quân đoàn. Trong nháy mắt toàn bộ suối phun vườn hoa đều tràn ngập đủ loại nguyên khí triều tịch, đủ loại đại đạo hiển hóa, bọn hắn đều chiếm được khác biệt trình độ tiến bộ. Thẩm Long vậy không có ngoại lệ, bất quá hắn không phải tấn thăng, mà là luyện hóa về sau, bắt đầu bổ sung hắn thiên cung, bởi vì lần trước đã đem thiên cung móc rỗng, hiện tại vội vã bổ sung mới đại đạo. Mặc dù hạt cát trong sa mạc, nhưng là có chút ít còn hơn không, bởi vì Thiên Nhất đạo tôn mang theo, hắn tọa giá mặc dù không có nói ra, nhưng là Thẩm Long đoán chừng, tất nhiên là lập mệnh chi bảo ở trên tồn tại. Có lẽ vẫn là tên thật chi bảo, bởi vì tốc độ không có chút nào so vượng tài đạo chủ sai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.